cơ gì, chương 58 tiêu hủy toàn bộ tư liệu, gocchuyenaudio.com, 2 giờ sáng, đùi áo blau trắng bị gió lạnh nhấc lên, cái mũi cao thẳng đỡ chiếc kính gọng vàng, đế giày từng bước dẫm lên mặt đất. Ngón tay thon dài xoay biển tên trước ngực đặt tới trước tia laser cạnh cửa có công dụng nhận dạng. Tích, một tiếng nhỏ bé, thân phận thông qua, giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên trong hành lang trống rỗng. 2 giờ 5 phút bảo vệ của tổ 2 và tổ 3 trong viện nghiên cứu giao ca, lúc đó có tồn tại khoảng trống chừng 15 phút. Cánh cửa máy móc nặng nề chậm rãi kéo lên, ba tên nhân viên ngồi trước màn hình lập tức quay đầu nhìn sang. Còn chưa kịp nhớ mặt người vừa đến, dây thần kinh của bọn họ đã bị xúc tu trong suốt nắm lấy. Lầu đình, dưới sự khống chế, ba tên nhân viên đi ra ngoài. Nơi này là một kho. Dữ liệu khổng lồ, cánh cửa nặng nề đóng lại, phía sau người đàn ông mặc áo blau trắng đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, em chắp tay sau lưng, tò mò xoay người nhìn màn hình, sờ lên hàng trăm hàng ngàn phần tư liệu trên bàn. Người phụ trách đây đều là báo cáo thí nghiệm ạ, Phổ Sầm Tư đứng trước một màn hình lớn, đang nhập mật mã vào, bỏ chút thời gian trả lời Tứ Mộc ừ. 3 phút đồng hồ trôi qua trước màn hình xuất hiện một cái khung biểu thị giả lập màu đỏ. Phổ Sầm Tư nhấn xuống xác nhận. Trong nháy mắt chuông cảnh báo vang khắp viện nghiên cứu tiếng còi chói tai phá tan đêm tối. Phổ Sầm Tư cũng không sốt ruột sau khi hắn xóa đi những tư liệu đó, lại mang đốt từng chồng báo cáo thí nghiệm. Tự tay phóng hỏa đốt chúng, hệ thống chữa cháy của viện nghiên cứu đã hỏng từ mấy ngày trước chỉ là những. Tên viện trưởng kia còn chưa biết, mức độ có thu tất báo của Phổ Sầm Tư thật sự không thể coi thường. Toàn bộ tư liệu đã hóa hư không, kết quả thí nghiệm của bị thiêu hủy, điều đáng tiếc duy nhất là không tìm được 003, nếu không là có thể thả nó ra chơi đùa. Không có hệ thống phòng cháy, ngọn lửa càng lúc càng dâng cao. Tổ chức QW từ hơn 2 năm trước đã bị tổn thương nặng nề, phải di rời viện nghiên cứu, đến nay còn chưa khôi phục lại. Nhà nghiên cứu cấp cao chỉ còn lại một người, xác suất thành công của thí nghiệm giảm xuống rất nhiều. Mà bây giờ, không hiểu sao kho dữ liệu lại bị phá hủy. Khi bảo vệ chạy tới kho dữ liệu thì đã bỏ lỡ lúc Phổ Sầm Tư rời đi. Tứ Mộc lại chuyển về dáng vẻ của quái vật nhỏ, nằm trên vai Phổ Sầm Tư. Khi chuẩn bị ra khỏi khu vực của viện nghiên cứu, Phổ Sầm Tư bắt gặp Quế. Điền Lương, toàn bộ viện nghiên cứu đều biết tên nhân viên nghiên cứu cao cấp phản bội chạy trốn khỏi tổ chức kia đã chết, không một ai nghĩ hắn thế mà còn sống. Tất nhiên Phổ Sầm Tư cũng sẽ không để bọn chúng biết. Quế Điền Lương trốn trong góc khuất, không thể tin nổi trợn tròn mắt. Y vừa mới nhìn thấy cái gì? Bóng dáng màu trắng đó, là Phổ Sầm Tư, thứ trên vai hắn đó là gì? Tại sao lại trông quen như thế? Chỉ một phút sau Quế Điền Lương đã nhận ra thứ sinh vật màu đen đó chẳng phải là vật thí nghiệm đã chết đó sao? Đã qua 2 năm, Phổ Sầm Tư còn sống trở về đã đủ khiến Quế Điền Lương giật mình. Mà giờ phút này, trên vai hắn thế mà còn có thứ sinh vật vũ trụ kia. Khi Quế Điền Lương thử nhìn lại về phía bóng dáng kia thì nó đã biến mất trong bóng tối. Dây thần kinh trong đầu như bị thứ gì đó, lướt qua, hai mắt Quế Điền Lương bỗng trở nên mơ màng, không hiểu vì sao y lại ở đây. Vừa rồi chẳng phải y vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm sao? Trận hỏa hoạn này sẽ không khiến cho tổ chức QW biến mất nhưng vẫn đủ để hủy hết 10 năm dữ liệu của chúng. Bọn chúng kiểm tra máy quay, chỉ thấy được một bóng lưng mơ hồ. Rất cao, mặc áo blau trắng, là một nhân viên nghiên cứu của chúng. Nhưng dù có kiểm tra thế nào, đều không tìm được tên nhân viên này. Bọn họ xuất hiện từ trong bóng tối cũng biến mất trong bóng tối. Cách chương,